Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, thứ 49 chương ta đáp ứng ngươi, sẽ làm ngươi trong bụng bảo bảo bình an sinh ra. Sở Ly ca tay vuốt ve nàng cao cao hở ra bụng. Cúi người, nghiêng mặt đi lắng nghe trong bụng thanh âm, lúc trước âm thanh trong bụng đứa nhỏ cũng lớn như vậy. Tử Yên nghe nói. Đảo trừ một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Âm thanh là hắn thân nhất muội muội, giống như nàng và tỷ tỷ bình thường, nhưng là muội muội của hắn lại có thai thời gian bị Vân ca ca người giết chết. Thế nhưng Vân ca ca tại sao muốn giết chết một người phụ nữ có thai đâu? Cho nên hắn hận Vân ca ca nhìn Tử Yên kinh hoàng bộ dáng. Sở Ly ca nhàn nhạt cười. Yên nhi sợ cái gì? Như vậy thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu, như một đạo ấm áp xuân như gió. Nhẹ nhàng phất hơn người nội tâm chỉ là, như vậy ôn nhu thật là một phen vô hình lưỡi dao sắc bén bình thường. Hình như muốn thời khắc chuẩn bị đào lên Tử Yên bụng bình thường. Tử Yên đề phòng hai tay che bụng lui về phía sau đi, hôm nay là của Yên nhi sinh nhật. Ta đáp ứng ngươi. Sẽ làm ngươi trong bụng đứa nhỏ bình an sinh ra, Sở Ly ca mâu quang chợt lóe. Nhìn chằm chằm Tử Yên bụng nói thực sự Tử Yên ngữ khí lập tức khẩn trương kêu. Đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt khác thường màu sắc cùng không thể tin tưởng ta nhất định. Sẽ làm cho ngươi trong bụng đứa nhỏ bình an sinh ra, Sở Ly ca ôn nhu lời nói nhợt nhạt thổi qua. Chỉ là ngôn ngữ lại không tự chủ làm sâu sắc. Chìm đắm ở vui sướng trong Tử Yên vẫn chưa phát hiện Sở Ly ca ôn nhu nhìn lúc này Tử Yên. Cặp kia đen nhánh kinh hoàng con ngươi thoáng qua lưu quang tràn đầy màu quang mang. Hạnh phúc vui sướng tươi cười đọng ở bên miệng. Như vậy Yên nhi là đẹp nhất. Nếu như đứa bé này là của hắn nên có bao nhiêu hảo. Vui sướng hưng phấn tràn ngập Tử Yên đáy lòng ở chỗ sâu trong. Ngây thơ cười. Kia cực nóng quang mang cơ hồ phải đem nàng cháy bình thường. Tử Yên trong nháy mắt kinh cảm thấy kia nồng đậm cực nóng quang mang. Tử Yên tươi cười chợt cứng đờ ở nơi đó. Sở Ly ca ôn nhu mâu quang thoáng qua một mặt không dễ phát hiện thất vọng cùng cô đơn. Yên nhi nhưng đã cho ta cười cười sao? Sở Ly ca nhìn Tử Yên nói. Tử Yên vẫn như cũ là cứng đờ ở nơi đó. Nhìn hôm nay như vậy kỳ quái Sở Ly ca. Có nói không nên lời quái gì, có thể chứ, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu lại lần nữa nói, đôi tròng mắt kia có chút thật sâu chờ đợi, hoài niệm từng Yên nhi tươi cười, nhìn cặp kia cô tịch con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau thương. Tử Yên ngẩn ra, cứng ngắc khẽ động khóe miệng, cười cười lại so với khóc còn khó coi hơn, nhìn như vậy tức cười Tử Yên, Sở Ly ca bật cười, xoay người biến mất ở Tử Yên gian phòng. Tử Yên nhìn kia bóng lưng biến mất, nhìn trên bàn trống rỗng bát, đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp quang mang. Nghi hoặc không hiểu tràn ngập nàng, chỉ là nàng biết một việc, trong bụng đứa nhỏ hội bình an sinh ra, đây là hiện nay nàng lớn nhất hy vọng. Tử Yên nhẹ tay nhẹ vuốt ve bụng, khóe miệng câu dẫn ra một mặt thỏa mãn mỉm cười, ngoài cửa sổ mâu quang, nhìn như vậy thật tình tươi cười. Trong lòng phiếm vô cùng cay đắng, xoay người biến mất ở trong màn đêm monster. Ngày mùa thu dương quang ấm áp mà mê người. Sở Ly ca nhìn trong tay tín hàm, Vũ Nhi gửi thư, thúc thúc, ta bất phải đi về. Ta không muốn, song Nhi làm nũng nhìn Sở Ly ca nói. Nhất định là nương muốn hắn trở lại. Hắn không muốn, nếu là hắn đi rồi, thúc thúc nhất định sẽ bị nữ nhân kia cướp đi. Sở Ly ca cưng chiều nhìn Song Nhi, bàn tay rộng mở vuốt ve Song Nhi đầu. Sở Ly ca mở tín hàm, sắc mặt khẽ biến, ngơ ngẩn nhìn tín hàm mà Nhi thúc thúc làm sao vậy. Song Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn Sở Ly ca hơi biến sắc hai má. Chẳng lẽ là mẫu thân xảy ra chuyện gì sao? Dục Nhi mang theo ý vận len lén ra ngoạn, vì cứu ý vận, bị nọc ong cắn bị thương, hôn mê bất tỉnh, cái gì? Giọng nói hạ xuống, Song Nhi kinh hoàng nói, chúng ta thu thập một chút, lập tức khởi hành, Sở Ly ca nhìn Song Nhi nói. Lúc này Vũ Nhi nhất định rất thương tâm, lại muốn nhìn thấy Vũ Nhi. Hiện tại Vũ Nhi quá rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Thời gian lo lắng, nhớ vừa mới gặp được Vũ Nhi thời gian. Mưa đến bây giờ đã bao nhiêu năm? Có 10 năm, Sở Ly ca quần áo bạch y phiêu nhiên, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên trong gian phòng bụng Phệ Tử Yên. Phí Lực ngồi ở chỗ kia, vì mình trong bụng đứa nhỏ làm tiểu y phục, chỉ là những thứ ấy tiểu y phục. Sở Ly ca than nhẹ một tiếng, xoay người ly khai. Sở Ly ca mang theo Song Nhi ra roi thúc ngựa, ngày đêm đi gấp đi tới Minh Vực, gặp được trong lòng hắn tình cảm chân thành. Vũ Nhi, như cũ là quần áo bạch y, chỉ là không hề như vậy lành lạnh, nhiều hơn là ôn nhu, toàn thân tản ra thành thục ý nhị, càng thêm hấp dẫn người nội tâm. Ni, Ly ca, Mộ Dung Thính Vũ thanh âm ôn nhu vang lên. Cặp kia trong suốt con ngươi mang theo ôn nhu mỉm cười. Nhìn Sở Ly ca đến, Vũ Nhi, Sở Ly ca ôn nhu như nước mâu quang nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm rồi, Vũ Nhi như cũ là như vậy, chạm ở trước mặt nàng, nhượng hắn thư thái, gió mát phất quá, Minh Vực ngoại trà Mỹ hoa nở sán lạn dị thường, đã trải qua nhiều như vậy, tim của hắn cũng dần dần bình tĩnh, một câu nói đổi hồi hắn từng hơn ít hồi ức, Ly ca hoàn hảo, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Sở Ly ca nói, cặp kia ôn nhuận con ngươi như trước phương hoa như lúc ban đầu. Chỉ là lại ẩn tàng rồi quá nhiều bi ai, là của nàng lỗi sao? Trong lòng phiếm nhàn nhạt cay đắng, Vũ Nhi, ta rất tốt, Sở Ly ca tựa hồ thấy rõ ràng Mộ Dung Thính Vũ tâm. Hắn hiểu rất rõ Vũ Nhi tâm, mà Vũ Nhi cũng dần dần hiểu biết tim của hắn. Bọn họ đây đó hiểu biết, tâm linh tương dung hợp, chỉ là bọn hắn đâu quá mức với đạm nhiên, đã định trước đi không được cùng nhau. Tí ta tí tách mưa nhỏ từ trên trời giáng xuống, Mộ Dung Thính Vũ nhìn trời sắp nói, trời mưa, Ly ca chúng ta đi, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Sở Ly ca nói, xa xa ba người cùng nhau đồng hành, hình như người một nhà bình thường, Vũ Nhi, Minh Vương quần áo màu đen cẩm bào ra hiện tại tầm mắt của bọn họ trong. Trong tay cầm trúc ô mà đến, Minh Hàn sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải có chuyện gì sao? Mộ Dung Thính Vũ nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói, Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy con ngươi thoáng qua nồng đậm yêu say đắm. Nhẹ giọng nói, Vũ Nhi, trời muốn mưa, cho nên cấp Vũ Nhi thống ô. Mộ Dung Thính Vũ nhìn Hiên Viên Minh Hàn bật cười. Hắn luôn luôn như thế quan tâm của nàng tất cả, liên nhất kiện nhỏ nhất sự tình hắn đô làm cẩn thận tự tay vì nàng là Mani. Hiên Viên Minh Hàn chuyển con ngươi nhìn Sở Ly ca. Thanh âm trầm thấp hoa rơi xuống, phiền phức thần y, chiếu cố thời gian dài như vậy Song Nhi, Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ. Đố kỵ, này thuộc với con trai của mình, liền là thích dính Sở Ly ca, trốn hắn rất xa, chỉ là không có biện pháp sự tình, ai nhượng từng hắn phạm vào rất nhiều lỗi đâu. Hết chương.